Những người này kiến thức và lịch duyệt đều so với Phong Cốc thiền sư kém hơn rất nhiều. Căn bản là không suy xét tình huống. Thấy người không trả lời, nhìn qua thật là oai phong, lập tức liền có điểm khó chịu. Bọn họ cũng biết là người tới thân phận bất phàm, mình chưa chắc là đối thủ. Bất quá ít nhất có thể thử một chút thủ đoạn của đối phương, thăm dò một chút. Phong Cốc thiền sư muốn ngăn cản thì không kịp. Hai đạo sĩ cũng không sai biệt lắm, đồng thời bay đi. Từng người tế ra pháp khế, cũng không có ý niệm che giấu thực lực, lập tức toàn lực xuất kích, dùng cương khí thông qua pháp khí trong tay hình thành hai luồng linh lực cường đại hướng về phía quỷ tốt kia mà đánh. Quỷ tốt căn bản là không tỏ vẻ gì, thậm chí không cả liếc xem là ai mà tiếp tục đi về phía trước. Hai đạo sĩ ở phía trước đột nhiên liền đứng bất động, trên người bị bao phủ một tầng sương lạnh, giống như bị đông lạnh thành hai bức tượng điêu khắc bằng băng vậy. Quỷ tốt vẫn đi qua giữa hai bọn họ, hướng về phía đồi núi. Trên đường đi, tất cả người nào né tránh không kịp đều bị cái chi khí vô hình phát ra từ trên người của quỷ tốt đông lạnh thành băng. Một màn này quả thực là mọi người kinh hãi đến cực điểm. Các người mau lùi lại! Phong Cốc thiền sư bảo mọi người thối lui, còn mình chặn trước mặt quỷ tốt, chắp tay, thần thái kinh sợ. Tôn giả! Quỷ tốt không để ý đến hắn, tiếp tục đi về phía trước. Khi khoảng cách giữa hai người còn độ 20 mét thì Phong Cốc thiền sư đột nhiên cảm thấy một hơi thở lạnh như băng đến cực điểm nghênh diện đánh tới. Vừa đánh dùng mình, lập tức bị hơi thở này bao bọc. Long tượng quỷ ngự bản nhược ba la mật. Phong Cốc kinh hãi, vội vàng vận chuyển một thân pháp lực tạo thành kết giới tiểu long tượng vây quanh bốn phía. Nhưng chính hắn cũng không nghĩ tới, với thực lực la hán cảnh giới của hắn, tế ra kết giới cơ hồ vừa mới thành hình đã bị đánh nát. Băng hàn chi khí nháy mắt tràn ngập toàn thân, cùng người khác như là bị đông cứng. Người là người nào? Nhất tâm thiền sư thấy một màn này cơ hồ hoàn toàn hỏng bét. Thấy hắn hướng bên này đi đến, mấy tông môn trưởng lão tức khắc hoảng hốt nhìn xung quanh. Lùi lại, lùi lại! Một trưởng giáo lão xiển giáo nói xong thả người lao về phía sau. Có vết xe đổ đằng trước, tất cả mọi người lập tức đuổi kịp. Quỷ tốt xa lạ kia cũng không truy kích, chỉ trong nháy mắt, nhanh hơn tốc độ, theo phương hướng bọn họ mà lóe qua. Có mấy người đào tẩu nhưng chạy không kịp, chỉ cần trong vòng 10 mét xung quanh quỷ tốt thì lập tức hàn khí bức người, tất cả đều bị đóng băng, không ai có thể may mắn thoát được. Quỷ tốt xuyên qua người bọn họ. Hắn xuất hiện, làm cho mấy phi cương đang chỉ huy thi tộc đệ tử chiến đấu cũng cảm thấy cực độ chấn động. Khi thành viên của liên minh ở thanh minh giới bị đông lạnh thành băng thì cũng có không ít cương thi cũng bị đông cứng vào như vậy. Thậm chí có một số phi cương từ bên người hắn bay qua, bởi vì khoảng cách quá gần cũng lập tức bị đóng thành băng. Quan trọng nhất chính là quỷ tốt này chuyện gì còn cũng chưa kịp làm, không dùng bất luận pháp thuật gì, thậm chí cũng chưa từng nhìn người này một cái mà chỉ lặng lặng đi về phía trước. Ở bên trong hiểu biết của bọn họ, căn bản là không có cường giả nào có thể đến mức như vậy. Không ra tay đã thế, nếu như mà ra tay thì mặc kệ là thi tộc hay là liên minh thế lực của thanh minh giới, trong lòng đều đổ mồ hôi, đồng thời cũng cảm giác là mình vạn phần may mắn. May mắn thay, người này không phải là phe của đối thủ, bằng không hết thảy là xong mẹ nó rồi. Quỷ tốt tiến lên, tốc độ càng lúc càng nhanh, rất nhanh liền xuyên qua chiến trường, biến mất ở đằng xa. Sau khi hắn biến mất, những người bị đóng băng mới từ từ được giải khai phong ấn. Một đám liên tiếp mơ hồ, đến khi tỉnh dậy thì lập tức vận chuyển tu vi, phát hiện toàn thân từ trong ra ngoài vẫn bình thường, không có chịu một tổn thương nào hết. Người này là ai? Hắn tới làm gì? Người hỏi ra vấn đề này, đây cũng là nghi vấn quanh quẩn trong lòng, giống như là mấy câu hỏi quen thuộc trong triết học nhân gian. Hắn là ai? Từ đâu tới? Vì sao tới? Đi đến đâu? Chương 1979, cơn thịnh nộ của thiên tử.

Tất cả hòa thượng của Linh Xảo Tự vừa nghe đến Nhất Niệm Thiền Sư nói, một đám liền hóa đá. Âm phủ thiên tử cư nhiên như vậy mà lại đến Thanh Minh giới, thật sự là vô cùng kinh hãi, vô cùng không thể ngờ được, là sự kiện vô cùng hãn hữu. Thanh Minh giới là một không gian gần như cô lập, không chịu sự quản hạt của âm ti. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là đại lão của âm ti ở chỗ này không có uy tín. Ngày thường bọn họ rời xa thiên tử thông phán cùng lục đạo luân hồi, đối với âm ti không có hướng tâm, thậm chí trong lòng có điểm coi rẻ khinh thường. Nhưng khi chân chính đứng trước mặt lão đại của âm ti như là Thôi Phủ Quân thì không ai không cảm thấy mình nhỏ bé. Mấy trưởng lão sau lưng Nhất Niệm Thiền Sư cũng quỳ xuống, những đệ tử đằng sau cũng lục tục quỳ xuống. Chỉ trong chốc lát, những tăng binh của Linh Xảo Tự đều quỳ gối trước mặt của Thôi Phủ Quân. Sư tôn, người làm sao lại đi đến đây? Sau khi chấn động và kích động qua đi, Nhất Niệm Thiền Sư trong giây lát nghĩ tới vấn đề này, trong lòng khẩn trương. Thôi Phủ Quân luôn tọa trấn tại Thiên Tử Điện, rất ít khi rời khỏi Thiên Tử Điện, càng đừng nói gì là rời khỏi âm ti, đi đến một không gian khác. Dù là mượn thân thể của người khác, chỉ là thần thức xuyên qua, nhưng loại sự tình này trong trí nhớ của Nhất Niệm cũng là lần đầu tiên, nhịn không được tưởng tượng ở trong đầu. Bất quá mặc kệ là tưởng tượng, đều làm hắn cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ta là thực sự tức giận. Thôi Phủ Quân nói ra bốn chữ, cũng chỉ nói bốn chữ, hơi quay đầu nhìn ở đằng trước, đó chính là hướng của Tinh Túc Hải. Sinh khí, Nhất Niệm Thiền Sư cả người run rẩy. Thôi Phủ Quân tính tình không nóng nảy như Trung Quỷ, trăm ngàn năm qua luôn ôn tồn lễ độ, mỗi một ngày phê duyệt sổ sinh tử, nhìn thấy đủ loại nhân quả ân oán, còn có vô số quỷ hồn khóc lóc kể lể dây dưa. Đến hơi một chút có lệ khí thì trên sổ sinh tử tùy tiện một nét đều sẽ ảnh hưởng đến sinh tử cơ vận của một người. Nói đến Địa Tạng Vương, vô nhân tướng, vô ngã tướng, vạn niệm đều là không, kỳ thật ở âm ti đối với bất luận chuyện gì cũng làm được công bằng, tâm như nước lặng thì chỉ có Thôi Phủ Quân mà thôi. Nhất Niệm Thiền Sư rất khó tưởng tượng hai chữ tức giận này từ trong miệng của Thôi Phủ Quân mà thốt ra. Cơn giận của thiên tử ai mà gánh vác nổi đây? Nhất Niệm Thiền Sư tuy rằng cực kỳ tò mò nguyên nhân làm cho Thôi Phủ Quân nổi giận, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, ngập ngừng. Đệ tử thật là sợ hãi ạ. À. Thanh Minh giới các người cũng phải nên quản một chút. Thôi Phủ Quân nói ra lời này, bóng người từ trong đám người lóe qua hướng Tinh Túc Hải. Nhất Niệm ngơ ngẩn nhìn phương hướng Thôi Phủ Quân biến mất, vẫn quỳ trên mặt đất nửa ngày không dám ngẩng lên. Tinh Túc Hải lúc này trong Bắc Đầu Thất Tinh Trận, tranh tử một thân linh cốt tẫn toái, nguyên thần cũng tan tác rơi rớt, lực lượng còn thừa lại vẫn đau khổ chống đỡ linh võng không ngừng đang đè xuống, nhưng thân thể lại chậm rãi ngã vào trong lồng ngực của Diệp Thiếu Dương. Thân thể vẫn ấm nhưng hoàn toàn không có cảm giác. Hắn gắt gao ôm chặt tranh tử, đối với ngoại giới đều mất đi ý thức. Hắn chỉ biết người trong lồng ngực mình, Mỹ Nhân Ngư luôn thích làm nũng, mọi thứ cũng không đả động. Loại cảm giác này làm hắn lâm vào một loại điên cuồng, hít thở không thông, trong cơ thể như có thứ gì đó thiêu đốt, cơ hồ như muốn đem thân thể của mình bộc phá tan tành. Chương 1980, cơn nổi giận của thiên tử, phần 3. Trong đầu của Diệp Thiếu Dương hiện lên một ít kỳ quái hình ảnh, nước biển, cự phong, khắp nơi tán loạn quỷ hồn của nguyên thần. Nguyên thần của tranh tử cùng linh cốt lực lượng dần dần tan rã, võng linh lực cách đỉnh đầu của hắn chỉ còn 2-3 thước, xoái kỳ của trung quỷ đột phá một tầng cuối cùng của võng linh lực vẫn còn một tia khoảng cách. Trung quỷ đã uống lên vài ngụm rượu, mắng thêm vài câu tam tự kinh, vẫn nỗ lực đẩy xoái kỳ. giống như một tia lửa sáng lên trước lúc đống lửa bị đốt thành tro. Lực lượng của tranh tử bộc phát ra một tia linh quang cuối cùng, sau đó tất cả đều ảm đạm. Võng linh lực ụp xuống quấn quanh đỉnh đầu của Diệp Thiếu Dương. Đúng lúc này, một đạo mây tía từ trong ba lô của Diệp Thiếu Dương phun ra là một bóng người, vừa xuất hiện lập tức giơ cao tay, lập tức nâng võng linh lực đang hạ xuống. Là một lão đạo sĩ râu tóc bạc phơ. Sau khi chống đỡ võng linh lực thì thấy linh thân của mình cũng lập cập run rẩy, cảm thấy áp lực cực kỳ kinh khủng. Quay đầu nhìn quanh thân một vòng, lập tức nhận rõ tình cảnh. Sau đó phát hiện Soái Kỳ đang đánh sâu vào võng linh lực, do dự một chút, đột nhiên tiến lên, đôi tay nắm lên một sợi mây tế, dùng hết toàn lực cuối cùng. Một tầng linh lực xé rách thành một cái lỗ hổng. Bởi vì mất đi chống cự, võng linh lực nháy mắt sập xuống, cơ hồ đem Diệp Thiếu Dương bao vây. Nhưng cũng may, Soái Kỳ trong nháy mắt này sọc sâu vào, mặt của lá cờ triển khai bao chặt lấy Diệp Thiếu Dương. Lão đạo sĩ nhân cơ hội này từ trong cái khe cũng bay ra ngoài. Võng linh lực đối với loại vật chết không phải là sinh linh như là Soái Kỳ cũng không có lực sát thương. Càng đừng nói Soái Kỳ này là pháp khí bên người Trung Quỷ, cho nên không có khả năng bị tổn hại. Trung Quỷ cũng làm phép có thể dễ dàng rút Soái Kỳ ra ngoài, cũng là thở dài một cái. Con mẹ nó, cuối cùng cũng không làm thất vọng lão thôi à. Trung Quỷ bứt ra, xoay người nhìn lại, lúc này mới chú ý tình huống ở đằng sau. Đám Tiêu Dật Vân lấy nhiều địch ít, cư nhiên lại bị rơi vào tình thế cực kỳ nguy hiểm. Nếu như không phải người nhiều có thể thay phiên ngăn cản, cơ hồ là chống đỡ không nổi. Hết thảy chuyện này là vì sự có mặt của nam tử mặt vàng, tu vi sâu không lường được. Trung Quỷ ngưng thần quan sát một lúc rồi lắc đầu. Là một đám phế vật mà. Mắt thấy Tiêu Dật Vân cơ hồ muốn ăn thiệt thòi, Trung Quỷ nhẹ nhàng tiến lên, dùng cột cờ chặn nam tử kia, đánh mạnh một kích. Đám Tiêu Dật Vân chật vật thối lui, quay đầu hướng bắt đầu thất tinh trận mà nhìn, vừa không thấy ai cả vội hỏi. Trung Thiên Sư, cứu ra rồi, cứ trông vào cái đám tàn phế các người thì đến bao giờ? Quay đầu hướng nam tử mặt vàng mà nói. Ta biết ngươi là ai. Nam tử mặt vàng cũng chăm chú nhìn hắn. Mấy trăm năm không gặp, biệt lai vô dạng, Trung Thiên Sư muốn đánh một trận sao? Trung Quỷ hừ một tiếng. Hôm nay ta cũng không liên quan, ta chỉ là giúp lão thổi một chuyến mà thôi. Một chút liền đi, đợi lát nữa các người thả hổ mà lăn lộn. Nam tử mặt vàng nghe hắn nói như vậy, liếc mắt ra hiệu cho Tương Vân và Tô Mạt cùng nhau dừng tay, đứng ở một bên chờ. Rốt cuộc ai cũng không muốn là đối thủ với loại người như Trung Quỷ. Tiêu Lam Quân, đón lấy vợ của ngươi đi. Trung Quỷ nói rồi đem Soái Kỳ mở ra, đón gió tung lên. Một bóng người rơi trên mặt đất là Diệp Thiếu Dương, trong lồng ngực đang ôm lấy Tranh Tử. Khuôn mặt của Tranh Tử xám như tro, vẫn không nhúc nhích. Người với yêu cũng vậy, đều có thân thể, hồn phách và nguyên thần. Nguyên thần của nàng tan vỡ, hồn phách cũng không lưu lại, giống như nhân loại chết đi, chỉ để lại một bộ thể xác. Tiêu Dật Vân vốn dĩ trong lòng chờ mong nhìn thấy Tranh Tử, kết quả thấy một màn như vậy, cả người run rẩy, tiến lên đẩy Diệp Thiếu Dương ra ôm chặt lấy Tranh Tử. Hai tay đặt lên mạch môn của nàng, phóng ra cương khí kiểm nghiệm thân thể của nàng. Sửng sốt phải mất 10 giây đồng hồ. Tranh tử à? Tiêu Dật Vân kêu lên một tiếng đến tê tâm liệt phế, túm lấy cổ áo Diệp Thiếu Dương. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Người nói ngay cho ta. Diệp Thiếu Dương mặt như người chết, mặc cho hắn lay động thân thể nhưng là hoàn toàn không nghe thấy. Tranh tử chết, bi thương trong lòng hắn tuyệt đối không thua gì với Tiêu Dật Vân. Trùng Quỷ ở một bên ngây ngốc. Lúc trước, trong nháy mắt phá vỡ võng linh lực, tình huống vô cùng khẩn cấp. Soái Kỳ chỉ lo bọc lấy người bên trong, căn bản không chú ý tới hai người Diệp Thiếu Dương sống hay chết. Nguyên thần đã diệt, đã tan đi, không cứu được rồi. Quảng Tông Thiên Sư

Lý Hạo Nhiên đạm đạm cười. Đạo Phong nói tiếp: nếu như ngươi là Thanh Ngưu tổ sư thì nên biết thiên mệnh. Ta đã tìm được Bạch Hổ, Chủ Tước, Huyền Vũ, chỉ thiếu ngươi. Lý Hạo Nhiên đáp: ngươi tưởng là gom đủ bốn người chúng ta cùng nhau diệt sát, hay là muốn lợi dụng ta để ứng kiếp? Tô Mạt cười dữ tợn: cứ nhiên là vế sau, hắn chính là chuyển thế quỷ đồng tới nhân gian tự nhiên để thúc đẩy thiên kiếp buông xuống. Bằng không, hắn vốn là một pháp sư bình thường, vì sao lại chấp nhất quan tâm đến thiên kiếp như vậy? Diệp Thiếu Dương vốn đang tưởng nàng nói nghe vậy thật sự có điểm không mở miệng được. Tuy rằng hắn tin tưởng Đạo Phong làm như vậy tuyệt đối không phải là để diệt thế, nhưng hắn rốt cuộc là chuyển thế quỷ đồng, mình mặc kệ nói gì người khác cũng không có tin được. Giao Quang Tiên Tử nâng ống sáo trong tay, thổi ra một chuỗi âm thanh cao vút. Chỉ trong chốc lát, mấy chục đạo nhân ảnh đi tới cửa cốc. Đám người Diệp Thiếu Dương kinh ngạc quay đầu nhìn, phát hiện có tăng, có đạo, tuổi đều cao, trên người đều mang theo một chút khí độ tông sư. Là các ngươi? Tiểu Cửu kinh ngạc, vội vàng hỏi: bọn họ là ai vậy? Diệp Thiếu Dương hỏi: là tông chủ và trưởng lão của mấy đại tông môn. Tiểu Cửu nhìn quanh: có 7-8 môn phái đều đã tới, đều là xiển giáo cùng Phật tông đại môn. Diệp Thiếu Dương đột nhiên kinh hãi, hắn trăm triệu lần không nghĩ đối phương lại còn viện binh, hơn nữa lại còn nhiều cường giả đến như vậy. Nhất thời khẩn trương, thấp giọng dặn dò môn nhân của mình: lát nữa đừng có ham chém giết, có thể chạy thì chạy. Nhuế Lễ Ngọc ngạc nhiên nói: quái lạ, đã có nhiều viện thủ như vậy, vì sao không cùng nhau tiến lên? Nếu không chúng ta đã sớm không có cơ hội. Đúng như nghi hoặc của nàng, Giao Quang Tiên Tử nói: mấy vị này là ai? Tất cả mọi người đều rõ, bọn họ cũng muốn ra một phần lực để chống thiên kiếp. Lúc trước họ không có hiện thân là vì muốn xác định thân phận chuyển thế quỷ đồng của Đạo Phong. Tiểu Cửu nghe nàng nói lập tức minh bạch chuyện như thế nào, cười lạnh: đám tổng môn đại lão đó nàng vô cùng hiểu biết. Sau khi nhận được lời mời của Lê Sơn lão mẫu, Giao Quang Tiên Tử, đám lão già giảo hoạt này tính toán nhất trí là nhất định phải tham dự. Nếu như thành công diệt sát được chuyển thế quỷ đồng, công lao chính là của mọi người, nói không chừng có thể được không ít chỗ tốt. Nếu không tới thì trên mặt đạo lý cũng không nói được, nhưng khi cục diện giữa hai bên chưa rõ, bọn họ tuyệt đối sẽ không ra mặt. Nếu như Tinh Túc Hải và các đại môn phái tham dự ngay từ đầu bị người khác tiêu diệt, bọn họ rất vui lòng nhìn thấy kết cục này. Nếu như Liên Minh Bắt Quỷ chiếm ưu thế, đại khái có hy vọng diệt sát chuyển thế quỷ đồng, bọn họ sẽ vây lên tranh đoạt công lao. Hiện tại mặc kệ là nhân số hay là thực lực, Liên Minh Thanh Minh Giới đều chiếm ưu thế, hơn nữa lại có thêm bọn họ cùng tấn công, trên cơ bản sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bởi vậy một đám mê hiện thân. Lúc trước quá trình mấy đại môn phái tham dự từ đầu động thủ, Lê Sơn lão mẫu và Giao Quang Tiên Tử cũng là hận thấu đám người giảo quyệt láo cá. Mắt thấy đệ tử mấy đại môn phái tiêu hao tử thương nhiều như vậy cũng không hề hiện thân cứu, lúc này kết cục gần như đã định mới xuất hiện để được chia một ly canh. Bất quá dù hận đến thấu xương cũng không có cách nào, rốt cuộc còn muốn dựa vào lực lượng của bọn họ cùng nhau đối địch. Lúc này linh lực của 7 ngọn núi Tinh Túc trường kỳ vận hành cuối cùng tiêu hao, bắt đầu thất tinh trận càng ngày càng ảm đạm mới hoàn toàn tắt đi. Chương 1984, Thanh Ngưu Tổ Sư, phần 2. Diệp Thiếu Dương đón đoàn người trong sơn cốc lôi lại, ít nhất 3 mặt nối vây, không đến mức bị người ta vây công, 2 mặt thủ địch. Sau khi có thêm mấy chục người gia nhập, Liên Minh Thanh Minh Giới về số lượng nháy mắt áp đảo, phảng phất như đang sợ Đạo Phong phá vây, đem mấy cốc khẩu hoàn toàn phong kín. Lâm Trường Sinh, ngươi cũng tới đây. Kiến Văn Đế ở trong đám người phát hiện một gương mặt quen thuộc, chính là lúc sinh thời mình làm hoàng đế rất thưởng thức một đạo sĩ. Sau khi Tĩnh Nan chi dịch thì chính mình một đường đào vong, cuối cùng Lâm Trường Sinh rốt cuộc chưa từng gặp, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải, trong lòng không khỏi có chút cảm khái thở dài. Năm đó ta cảm thấy ngươi có pháp lực, không nghĩ tới ngươi thực sự tu thành chính quả.

nàng bị Đạo Phong một kích gây thương. Đạo Phong lập tức bỏ qua nàng, hướng Trương Vân phóng tới. Chuông đồng cần được rót nhập pháp khí, linh lực thì mới có thể kích hoạt, bị lay động phát ra tiếng. Bởi vậy lúc ở không trung sẽ không có vang. Trương Vân đón được chuông đồng, vừa muốn lay động, đột nhiên một đạo thanh quang từ trên trời giáng xuống, vội vàng lấy ra trường kiếm lăng không, bổ ra bố trí thành một cái kết giới pháp lực tự bảo vệ. Đạo Phong căn bản là không khách khí, huy động đả thần tiên trực tiếp đập xuống. Kết giới chỉ ngăn cản vài giây, không chịu được liền rách nát. Đả thần tiên nặng nề đập vào ót của hắn, đánh nát sọ não, óc vỡ toang. Hồn phách của Trương Vân trực tiếp bị đánh nát, tinh phách từ thất khiếu bay ra, hồn phi phách tán. Trong nháy mắt bị đánh trúng, Trương Vân gần như theo bản năng đem chuông đồng ném ra ngoài. Đạo Phong lập tức đứng dậy đuổi theo, lại bị một cái tấm phủ bất định từ xa ngăn lại. Linh lực tràn đầy, vừa thấy chính là người có cảnh giới ít nhất địa tiên trở lên. Đạo Phong đánh nát linh phủ, túm lấy chuông đồng, nhưng rốt cuộc chậm một bước. Lý Hạo Nhiên buông Diệp Thiếu Dương, bỗng nhiên lui về đằng sau, túm được chuông đồng. Đám Lê Sơn lão mẫu cũng dừng ra tay, không chủ động tấn công mà lập tức chắn trước người của Lý Hạo Nhiên, liên hợp bố trí một đạo kết giới cường đại. Hiện thân đi. Lý Hạo Nhiên hướng Đạo Phong cười cười, lay lay chuông đồng. Không có cách nào ngăn trở, cả đoàn đã nghe được tiếng chuông. Sau đó trong nháy mắt tiếng chuông vang lên, thì một tiếng long trời lở đất gầm lên. Hư vô hữu pháp. Âm thanh giống như tiếng sấm đinh tai nhức óc, nhưng cũng che lại tiếng chuông. Mọi người quay đầu nhìn, là tiếng giống do Quảng Tông Thiên Sư phát ra. Một tiếng sư tử hống này của Quảng Tông Thiên Sư, tuy rằng phá tiếng chuông, nhưng cũng chính mình tựa hồ phi thường mệt mỏi, dùng sức vuốt râu nói với Lý Hạo Nhiên: Tổ sư, cần gì phải thế? Hết chương 1985. Hết tập 273. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.